Vĩnh Sinh, chương 499, mảnh vỡ ký ức, góc truyện audio.com, đây là hình thể của hỗn loạn thiên quân sao? Khi mở ra bản kinh thư đại huyết phách thuật này, thần niệm thẩm thấu vào trong đó, Phương Hàn liền nhìn thấy một vị đạo nhân hùng phách thiên địa đứng giữa hư không, khí tức tựa hồ chỉ hơn chứ không có kém so với Linh Lung Tiên Tôn mà lần đó Phương Hàn gặp tại Linh Lung Phúc Địa. Hắn biết đây là người sáng tạo ra đại lục hỗn loạn, tụ hợp rất nhiều ngôi sao lại chế tạo ra huyết nhục nguyên thai, là một siêu cấp cự đầu có thể sánh ngang với tiên nhân. Thần niệm của Phương Hàn rung động, tiếp tục quan sát hỗn loạn thiên quân trong đại huyết phách thuật, nhất cử nhất động của người này đối với hắn mà nói chính là thời khắc khó có được chứng kiến một siêu cấp cường giả trong truyền thuyết thi triển ra đạo thuật có thể sánh ngang tiên nhân, đúng là trợ giúp rất lớn đối với hắn. Hỗn loạn thiên quân đứng sừng sững trong hư không giữa các hành tinh. Vị cao thủ có thể sánh ngang với tiên nhân này tùy ý khẽ động, đột nhiên không gian vô tận bị mở ra, các loại nguyên khí bên trong tinh không tại phạm vi hàng tỷ dặm hội tụ thành từng đoàn thủy triều. Có một vài ngôi sao cự đại trực tiếp giải thể trong đợt thủy triều này. Khi thần niệm của Phương Hàn quét qua liền thấy được khoảng chừng ngàn vạn tỷ tinh cầu này thoáng cái đều bị hủy diệt. Mà khi những tinh cầu này bị hủy diệt, vô số thời không hỗn loạn bị mở ra, từng đạo không gian dị độ xuất hiện. Phương Hàn thậm chí có thể thấy được một thế giới cổ quái cũng bị mở ra, trong đó truyền tới mênh mông chân long chi khí. Đó là cửa vào long giới, nhưng mà hỗn loạn thiên quân mở ra long giới còn lớn hơn nhiều so với bát bộ phù đồ mở ra long giới, có lẽ là gấp trăm triệu lần. Phương Hàn thậm chí có thể thông qua cánh cửa này, thấy được một chút cảnh vật trong long giới. Long giới hỗn loạn thiên quân mở ra long giới, bàn tay biến thành chảo, lập tức một cỗ lực lượng mênh mông tiến vào trong long giới, tựa hồ như muốn bắt thứ gì đó. Ngay sau đó trong long giới truyền ra tiếng rít gào rung trời, tiếng rồng ngâm thật dài, nguyên một đoàn thanh âm uy nghiêm vang vọng ra. Là ai, ai mở ra lỗ hổng tới long giới, xâm lấn xào huyệt của Thái Cổ Thiên Long, muốn hình thần câu diệt trọn đời bị trừng phạt sao? Ta chẳng qua chỉ muốn huyết nhục của 3.000 đầu Thiên Long để cô đọng một kiện pháp bảo mà thôi. Long Hoàng, Đế Long, Long Thần Môn, các người đã keo kiệt như thế, vậy ta đang phải cưỡng chế cướp đoạt rồi. Hỗn loạn thiên quân phát ra thanh âm của hắn càng thêm mênh mông, càng thêm uy nghiêm. Ngay cả vài hàng tinh ở phía xa cũng bị ba động, tựa hồ như muốn giải thể. Trong lúc nói chuyện, vô số những con rồng cự đại bị hắn cứng rắn bắt ra. Sau đó hóa thành từng đạo huyết nhục vây quanh người hắn. Trong long giới có một ít đầu long cường đại, lúc này bọn chúng triệt để cuồng nổ. Từng đạo long chảo đủ có thể bao trùm tinh cầu bay ra, muốn triệt để giết chết hỗn loạn thiên quân. Thế nhưng thân thể hỗn loạn thiên quân không hề động, chẳng qua bàn tay chỉ khẽ vẫy, cánh cửa long giới chậm rãi đóng lại, ở chỗ sâu trong vô tận hư không vẫn còn truyền tới tiếng rít gào đầy phẫn nộ của cự long. Trong lòng Phương Hàn rung động, run rẩy, hắn cũng cảm giác được lực lượng của những đầu cự long đang phẫn nộ kia, mỗi một thanh âm đủ có thể chấn đắc khiến bản thân mình hồn phi phách tán. Đây là lực lượng mạnh cỡ. Góc truyện audio.com, nào, hắn cố chấn định tinh thần, lại nhìn xuống. Đã thấy hỗn loạn thiên quân lại mở ra một thế giới khác cướp đoạt từ trong đó rất nhiều vật cổ quái, thậm chí hắn có thể nhìn thấy hỗn loạn thiên quân đang mở ra cánh cửa Phật giới, một chảo vung ra, rất nhiều tu sĩ Phật môn kim sắc như La Hán, Bồ Tát đều bị hắn bắt ra, cũng trực tiếp dung hóa tạo thành từng đạo huyết nhục. Hư thần giới, đó là hư thần giới. Hỗn loạn thiên quân cư nhiên mở ra hư thần giới cướp đoạt cả thần tộc. Thật lợi hại, tại sao lại có nhân vật lợi hại như thế chứ? Phương Hàn lại thấy được một màn, đó là hỗn loạn thiên quân cư nhiên xé rách một hư không vô cùng, mở ra thông đạo dẫn tới hư thần giới, đại thủ vung ra, một ít thần hoàng, thần vương nhỏ yếu bị hắn bắt đi. Huyết nhục cũng bị hòa tan, thấy vậy, Phương Hàn không thể tự chủ được mà trợn mắt há hốc mồm. Trong thiên địa vũ trụ cư nhiên lại có người cuồng vọng như vậy. Sau đó Phương Hàn lại chứng kiến hỗn loạn thiên quân tùy ý bắt, mỗi một lần bắt nhiếp, pháp lực đều kéo dài bay lên, bắt nhiếp tới vũ trụ vô cùng vô tận, ngoài trăm triệu ức dặm. Phương Hàn thậm chí có thể cảm thấy được với tu vi của hỗn loạn thiên quân, nếu đứng trên huyền hoàng đại thế giới, chỉ cần tung ra một trảo có thể bắt sống nhân vật cỡ Sở Nam công tử khi hắn đang ở vô cực đại thế giới. Thời không, khoảng cách đã không thể tạo cản trở cho nhân vật loại này. Hiện tại Phương Hàn ở trước mắt loại nhân vật như hỗn loạn thiên quân này, quả thực cũng chẳng khác gì một con kiến. Khẽ búng ngón tay cũng có thể giết chết hắn 100 triệu lần. Thậm chí Phương Hàn hoài nghi, hỗn loạn thiên quân chỉ cần khẽ động tay cũng có thể bóp chết Thái Hoàng Thiên. Loại nhân vật này chỉ tồn tại Thái Cổ trong truyền thuyết, trong thần thoại, không tồn tại trong hiện thực. Từng chút không gian dị độ bị hỗn loạn thiên quân mở ra. rất nhiều chủng tộc cổ quái, thần thú cường đại, mãnh thú, ma thần, Phật Long, còn có những loại mà Phương Hàn căn bản không biết cách xưng hô, đều bị Hỗn Loạn Thiên Quân bắt tới. Sau đó huyết nhục của những loại này đều bị hòa tan, tạo thành một đoàn huyết nhục trong hư không. Đoàn huyết nhục này thập phần cự đại, không ngừng nhúc nhích bao trùm cả một cái tinh vực. Đến cuối cùng Hỗn Loạn Thiên Quân trông thấy đoàn nhúc nhích này đã ngưng tụ thành hình, hắn khẽ vẫy tay, một cỗ pháp lực lăng không bay ra, không biết xé rách bao nhiêu thời không chướng ngại, cũng không biết hủy diệt bao nhiêu loại chướng ngại hữu hình, vô hình, cuối cùng xuất hiện một cánh cửa cự đại đứng sừng sững trong vũ trụ. Cánh cửa này chính là cánh cửa tiên giới. Xé rách cho ta, Hỗn Loạn Thiên Quân đánh ra một quyền, cánh cửa tiên giới bị quyền đầu này đánh trúng, trong nháy mắt vỡ thành trăm triệu mảnh. Hỗn Loạn Thiên Quân liên tục cười lạnh, đem đại thủ chuẩn bị tiến vào bên trong cánh cửa tiên giới, tựa hồ lại muốn cướp thứ gì từ trong đó. Thế nhưng lần này lại không được như nguyện vọng của hắn. Sau khi cánh cửa tiên giới thoáng cái nát bấy, từ trong đó tuôn ra vô số lôi đình lực, lôi đình này hoàn toàn trong suốt tinh khiết, mỗi một đạo điện quang rất nhỏ cũng có thể hủy diệt một ngôi sao. Mặc dù là mảnh vỡ ký ức linh linh tán tán, thế nhưng Phương Hàn vẫn có thể cảm nhận được uy lực khiến linh hồn rung động. Lôi đình cự đại quấn chặt lấy thân thể. Góc truyện audio.com, Hỗn Loạn Thiên Quân tạo thành thương tổn cho cơ thể hắn. Lôi đế thiên quân, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Hỗn Loạn Thiên Quân lớn tiếng gầm hét lên. Hỗn Loạn Thiên Quân, ngươi đã bị trục xuất ra khỏi tiên giới, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiến vào tiên giới sao? Hừ, hôm nay thiên quân ta căn bản không muốn tiến vào tiên giới chỉ là nơi di khí chi địa trục xuất chi địa mà thôi. Hỗn Loạn Thiên Quân ha ha cười nói. Bằng không điện mẫu thiên quân cũng sẽ không bỏ qua vinh quang cùng tôn quý để khiêu chiến với uy nghiêm của tạo hóa, để một đám nguyên linh đầu nhập vào vô tận luân hồi. Nàng là người thành công lĩnh ngộ vận mệnh cho nên mới có cử động như vậy. Lôi đế thiên quân cứ ở trong tiên giới sẽ không cách nào tìm được vĩnh sinh. Vĩnh sinh chi môn là ở tại tiên giới thế nhưng tinh hoa vận mệnh đã từ vĩnh sinh chi môn chảy ra ngoài. Các ngươi ở trong tiên giới vĩnh viễn không cách nào nắm giữ sự huyền bí của vận mệnh. Hỗn Loạn Thiên Quân ha ha cười, ngươi đã là Lôi Đế Thiên Quân thủ hộ tiên giới, ta cũng không động thủ cùng ngươi, chúng ta đã có vô số lần động thủ. Hai người chúng ta cũng không ai làm gì được ai. Trong tiếng cười, vô tận thời không bị phong tỏa, cánh cửa tiên giới lập tức biến mất. Mà thân thể Hỗn Loạn Thiên Quân khẽ động cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đoàn huyết nhục nhúc nhích dần dần lắng đọng xuống, thu nhỏ lại tiếp tục thu nhỏ, sau đó những mảnh vỡ của ngôi sao cũng tụ lại. Dần dần trải qua vạn năm, một khối đại lục cự đại được hình thành, cô đọng thành hình tại giữa các hành tinh. Phù, Phương Hàn cứ như vậy quan sát mảnh vỡ ký ức trong quyển sách này, tầm mắt cũng được mở rộng hơn không ít, tựa hồ linh hồn của mình đã được đề tăng tới một tầng cao mới. Hắn cảm ngộ mảnh vỡ ký ức trong sách, đây là với góc độ của Hỗn Loạn Thiên Quân, tầm mắt của Hỗn Loạn Thiên Quân còn khoáng đạt hơn hắn trăm triệu lần, hắn đứng trên vai siêu cấp nhân vật mà nhìn, tầm mắt cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, đều có trợ giúp cực lớn đối với tu luyện thiên địa vũ trụ, đối với rất nhiều không gian dị độ, thậm chí đối với nhận biết về tiên giới. Xem xong mảnh vỡ ký ức, kinh văn đại huyết phách thuật đã lưu truyền trong đầu. Hắn bắt đầu tu luyện, trên thân thể hiện ra tầng tầng huyết quang. Tu luyện trong vô cực tinh cung lại rất an toàn, Phương Hàn thậm chí cảm thấy được còn an toàn hơn so với khi tu luyện trong vũ hóa môn. Tu luyện trong vũ hóa môn còn bị người phát hiện, tối thiểu Phong Bạch Vũ đủ có thể dò xét bất cứ hành động nào của mình. Thế nhưng vô cực tinh cung lại không có bất cứ người nào có thể dò xét được cử động của hắn. Điều này đương nhiên cực kỳ an toàn, chiếm được thời gian rảnh rỗi, tu luyện qua 3.000 đại đạo cũng không tồi. Quá trình tu luyện từ trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh tu luyện tới đệ nhị trọng bất tử chi thân là một quá trình tu luyện thần thông, thành tựu về lĩnh vực thân thể hợp nhất cùng bổn mạng thiên địa pháp tương. Một khi hai thứ hợp nhất, toàn thân thể sẽ hòa tan, có dấu hiệu bất tử. Bây giờ Phương Hàn còn kém một bước, thức hải trong đầu thủy chung chưa thể hòa tan, cũng không đủ đạt tới trình độ hợp hai làm một cùng bổn mạng thiên địa pháp tương. Đúng rồi, vì sao ta lại không thể tấn thăng làm bất tử chi thân, còn cả bình cảnh nữa? Nguyên nhân đó là vi đại bổn nguyên, góc truyện audio.com, thuật thức hải chắc chắn, đầu lâu chắc chắn, không dễ bị hòa tan. Một điểm minh xuất hiện trong đầu hắn, trong lòng hắn cũng loáng thoáng nhận biết làm sao mới có thể tu thành bất tử chi thân, sau khi mình tu luyện đại bổn nguyên thuật tạo ra 9 thức hải. Thức hải cùng đầu lâu quá chắc chắn, không cách nào hòa tan cùng bổn mạng thiên địa pháp tương. Nhưng mà chỉ cần một khi hòa tan có thể sinh ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi, thành tựu còn cao hơn bất cứ cường giả bất tử chi thân nào.